Đỉnh luyện thần ma, chương 314, đăng thiên tháp ngoại, góc truyện audio.com. Ngay khi Diệp Tử Phàm còn muốn tiếp tục phá không thêm vài lần nữa để rời khỏi xâm lâm, bỗng nhiên hắn ngừng lại, thân hình nhất truyền. Lâm lập tại hư không, chỉ thấy trước mắt hắn năm cái khổng lồ như năm tòa đại sơn, xải những đôi cánh che lấp thương khung. Năm đạo kinh khủng yêu nguyên lực lôi đình cột sáng liền oanh kích đến hắn vị trí nơi ở. Nếu như bình thường thông thần cường giả đụng đến lôi đình chùm sáng kia tuyệt đối sẽ nổ tung như một chùm pháo hoa một dạng, ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm, năm con chim nhỏ, chỉ là linh thể yêu hoàng hậu kỳ đại thành lại dám đến tìm ta phiền phức, thật sự không biết sống chết. Diệp Tử Phàm cực kỳ không vui, không màng đến năm đạo lôi đình khủng bố không kém gì thiên kiếp, một trưởng bổ ra. Gia Thiên Cự Trưởng đem năm con lôi đình hắc ưng cho bao phủ bên trong, hắn lần này thật sự là động chân khí. Hắn là muốn nhanh nhất tốc độ đi đến cái nơi đăng thiên tháp kia, chứ không muốn chơi trò mèo vờn chuột với năm con chim này. Cho nên hắn ra tay cũng không hề có ý định nương tay, bắt sống ý nghĩ. Một kích kia ẩn chứa lực lượng của thần thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, một kích ầm ầm ầm ầm phốc phốc không biết sống chết. Đem năm viên yêu đan thu vào trong luyện thần đỉnh, nhìn năm cụ khổng lồ yêu thể của lôi đình hắc ưng, Diệp Tử Phàm liếc nhìn cũng lười làm. Hừ lạnh một tiếng phá không bay đi, khi Diệp Tử Phàm vừa rời khỏi không được bao lâu, không gian xung quanh hắn vừa mới đứng chấn động một cái. Tiếp theo 10 cái trên thân mang lục sắc trường bào người xuất hiện tại lôi đình hắc ưng thi thể phía trước. Nhìn thấy này năm con lôi đình hắc ưng yêu thể, 10 người ngẩn ra, dùng thần thức quan sát lôi đình hắc ưng. Linh thể yêu hoàng hậu kỳ đại thành cấp bậc bị một người dùng một kích cho mất mạng, một người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Nó chính xác là bị một trưởng cho đánh chết. Dẫn đầu tên kia người trung niên nhìn ra năm con lôi đình hắc ưng yêu thể nát bét là do người dùng một trưởng khủng bố diệt sát. Hắn hai mắt là co rút lại, trầm giọng nói, cái gì, bị người dùng một trưởng diệt sát, cái khác 8 người cả kinh, thả ra thần thức quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên 5 con lôi đình hắc ưng tử trạng đều giống nhau như đúc, kể cả yêu thể bên trong phân hóa cũng không hề sai biệt. Có thể dùng một kích diệt sát đi 5 vị linh thể yêu hoàng hậu kỳ cường giả, mà không phải sử dụng trung phẩm đạo khí cao cấp. Cũng chỉ có một loại người, tên cuối cùng giọng nói hơi run, nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Linh thể yêu hoàng hậu kỳ đại thành cường giả, đã là tương đương với nhân tộc linh thể thông thần hậu kỳ đại thành cảnh giới rồi. Bọn họ tại đây cũng chỉ có vị kia cầm đầu giả lương, linh thể thông thần hậu kỳ đại thành giả trưởng lão mới có thể chống lại. Thế nhưng mà giả lương có thể đánh chết một con lôi đình hắc ưng cũng là cực kỳ khó khăn, huống hồ gì là một lúc 5 con. Nói không quá nếu như không có sử dụng trung phẩm đạo khí, 10 người bọn họ hợp lại cũng chưa chắc là 5 con lôi đình hắc ưng này đối thủ. Vị kia thần bí cường giả có thể không dùng đạo khí một chiêu diệt đi 5 vị linh thể yêu hoàng cường giả, chỉ có thể là đạo thể thông thần. Hoặc là khủng bố hơn thánh thể thông thần, người này không biết là địch hay hữu, chúng ta không đi tìm linh lung huyết quả nữa. Lập tức quay lại đăng thiên tháp bảo hộ cho đại tiểu thư, trầm ngâm một chút, dẫn đầu giả lương quyết đoán ra lệnh. Hắn có thể khẳng định người này không thể nào là hóa thần chí tôn, vì hóa thần chí tôn là không thể xuất hiện tại nơi đây. Nhưng mà một kích diệt đi 5 tên so với linh thể thông thần hậu kỳ cường giả thật sự là vô cùng khủng bố. Ít nhất cũng là đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Trong nhất viện tam tông tại hỗn nguyên động phủ này không hề có đạo thể thông thần cường giả, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Ôn Chính Văn. Con trai của thần viện viện chủ chỉ là người này cũng không có đạo thể thể chất mà là giống như hắn linh thể thông thần mà thôi. Có khác hơn là Ôn Chính Văn chính là linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, hắn còn không phải là đối thủ. Hiện tại Ôn Chính Văn vẫn đang còn tại đăng thiên tháp thí luyện kia, giả trưởng lão, chúng ta nghe lời ngài, 9 người còn lại nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thanh đáp, vạn năm một lần đăng thiên tháp mở ra. Những người Gia Thiên Tông ở lại khóa trước như bọn họ vẫn có cơ hội đi vào thêm một lần nữa, chỉ là không được như kỳ vọng cho lắm. người đi được xa nhất chính là vị Già Lương trưởng lão này, hắn đi được đến tầng thứ tư đã bị Đăng Thiên Tháp đá ra. Không muốn đứng tại quảng trường Đăng Thiên Tháp chờ đợi, bọn họ liền tổ đội đi vào Lôi Đình Sơn Mạch này tìm kiếm một ít tài nguyên. Vì bọn họ nghe nói tại Lôi Đình Sơn Mạch xuất hiện lục giai linh dược linh lung huyết quả, chỉ là ý nghĩ không theo kịp biến hóa. Bọn họ lại gặp được một vị thần bí cường đại đến ngạt thở cường giả, cuối cùng cũng phải hồi lại hành trình Đăng Thiên Tháp quảng trường. Không ai biết vị cường giả này có đối với Gia Thiên Tông bọn họ có ân oán gì hay không, nếu như là có, vậy thì nguy to. Ngày thường bọn họ sẽ là không quan tâm, nhưng mà lần này lại khác, con gái duy nhất của Hoa Tông chủ đến Hỗn Nguyên Động phủ thí luyện. Không thể làm cho bọn họ không cẩn thận, nếu như Hoa Phi Tuyết gặp cái gì bất trắc tại Hỗn Nguyên Động phủ. Bọn họ sẽ là đối mặt với Hoa Tông chủ lửa giận, chúng ta đi thôi, Giả Lương nói xong, vạch phá không gian mang theo 9 người kia rời khỏi. Lần này bọn họ không đi sâu vào Lôi Đình Sơn Mạch nữa mà là hồi trình trở lại Đăng Thiên Tháp, sáng sớm ngày hôm sau, Hỗn Nguyên Động phủ trung tâm. Diệp Tử Phàm một đường phá không, khi Thái Dương vừa ló dạng hắn đã đi đến cái thánh khí không gian này trung tâm. Hay những người tại đây thường gọi là Hỗn Nguyên Động phủ trung tâm, xa xa quan sát thấy tòa kia 13 tầng cao vút trên mây đại tháp. Hắn biết là mình đến không hề nhầm chỗ, nhà cũng thật là náo nhiệt, Diệp Tử Phàm hạ xuống bên ngoại vi Đăng Thiên Tháp quảng trường. Âm thầm nói nhỏ, cách trương.